Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Chương 112 đại hung chi tuổi. Tự, 22, Khanh Vãn Vãn lắc đầu. Không được không được, vạn nhất là giả làm sao bây giờ? Chúng ta tự sát, nhiệm vụ liền tất cả đều thất bại, thật sự không được. Chúng ta suy nghĩ nghĩ cách, nhiều ở đi một đoạn đường. Nhìn xem tình huống, nếu hiện tại chúng ta còn ở trong mộng, không phải đi không ra đi sao? Văn Tình lại nói, các ngươi có hay không cảm giác đầu càng ngày càng đau, nàng như vậy vừa nói. Nguyễn Kiều đầu đau đớn cũng càng thêm rõ ràng lên, phía trước bọn họ chỉ cho rằng đau đầu là bởi vì giấc ngủ không đủ, nhưng từ cùng nhau bắt đầu rất nhỏ đau đầu, nhưng hiện tại từng đợt phát đau. Giống như có thứ gì kẹp lấy đầu giống nhau, Nguyễn Kiều. Là, ta có cái vấn đề, Khanh Vãn Vãn có chút khẩn trương. A, Nguyễn Kiều, bị môn kẹp quá đầu còn có thể khai hạch đào sao? Làn đạn, đạo tâm không xong, làn đạn, mỹ quá bao tự, lệnh người cười sặc sụa lên tiếng làn đạn. Mười dặm trường đình, nguy hiểm đặt câu hỏi cảnh cáo Văn Tình kéo về đề tài. Chúng ta trước làm giả thiết, hiện tại thế giới vẫn là mộng, nếu chúng ta ở trong mộng ngốc thời gian đủ trường, cuối cùng có thể hay không? Ngụy Tiểu Chấp nói, chết ở trong mộng, Văn Tình gật đầu. Cho nên, mặc kệ đây là cái địa phương quỷ quái gì, cũng mặc kệ chúng ta khi nào lâm vào cảnh trong mơ giữa. Chúng ta thời gian đều không nhiều lắm mơ siêu, nàng rút ra trường kiếm, nhắm ngay chính mình trái tim. Ta cho rằng đây là cảnh trong mơ, trường kiếm nhập tâm. Văn Tình thứ thực chuẩn, cơ hồ là lập tức bị mất mạng, làn đạn. T, cho đại gia biểu diễn một cái đương trường qua đời làn đạn. Hắc hắc hắc, trên lầu là cái gì ma quỷ a ta dựa làn đạn. Tác giả điên cuồng gõ chữ tay. Đương trường qua đời còn hành ha ha ha ha ha ha. Khanh Vãn Vãn không nghĩ tới nàng nói làm liền làm. Nhưng trò chơi phó bản người chơi mặc dù tử vong, thi thể cũng sẽ không biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng vô pháp phân biệt Văn Tình rốt cuộc có hay không thoát ly cảnh trong mơ kéo dài. Người thấy thế nào? Nàng hỏi, rốt cuộc Nguyễn Miên Miên cùng Văn Tình ý nghĩ ở bên trong này là nhất rõ ràng. Khanh Vãn Vãn tuy rằng vẫn là ở do dự, nhưng cũng muốn nghe xem Nguyễn Miên Miên ý kiến. Nguyễn Kiều thưởng thức trong tay lưỡi dao không có trả lời Khanh Vãn Vãn, mà là đồng dạng đem lưỡi dao hoàn toàn đi vào chính mình trái tim mơ siêu làn đạn. Ô lạp lạp tiểu tiên nữ, làn đạn, lộ ti mã lị, ta giải ta chính mình làn đạn, đồ yêu, đột nhiên không kịp phòng ngừa trở tay một đạo. Nguyễn Kiều ý thức dần dần bị hắc ám nuốt hết. Hết thảy quỷ dị sự tình, đều là từ rời đi điên cuồng tiểu thành bắt đầu. Nếu bọn họ ở nào đó thời gian điểm lâm vào quỷ dị mộng, thời gian kia điểm nhất định là có ký ức từ nhỏ thành ra tới. Mấy người không ngủ không nghỉ mà cưỡi ngựa đi rồi thật lâu. Sau lại gặp được một cái vứt đi phòng nhỏ, bởi vì sạch sẽ ngăn nắp, không có thi thể. Mới đưa liền ở bên trong ngủ một giấc, đây là bọn họ lần đầu tiên đi vào giấc ngủ. Các đêm chính là kiếm thần Trần Tam cùng Tống Tống, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã hưng đông. Đại gia phát hiện Dạ Vũ tử vong, ba người mất tích, đợi hơn một canh giờ. Không có phát hiện mất tích ba người tung tích, theo sau lần thứ hai tập thể đi vào giấc ngủ. Một giấc này lúc sau tới rồi hoàng hôn, cũng chính là hiện tại. Hơn nữa phát hiện Tống Tống tử vong, bốn người rời đi phòng nhỏ. Vẫn luôn đi đến buổi tối, gặp được bốn chương giường quỷ đánh tường phòng nhỏ, từ nơi này có thể thấy được. Bọn họ căn bản không có trải qua lần thứ ba đi vào giấc ngủ, ở tiêu trừ không hợp lý tồn tại lúc sau. Bọn họ trực tiếp về tới lần thứ hai đi vào giấc ngủ, tỉnh ngủ lúc sau cảnh tượng trong phòng chỉ có Dạ Vũ cùng Tống Tống thi thể, đây là không hợp lý địa phương, nếu bọn họ thật sự tỉnh lại. Hẳn là trở lại lần thứ hai đi vào giấc ngủ phía trước. Cũng chính là Dạ Vũ tử vong lúc sau, Tống Tống tử vong phía trước, từ điểm này có thể thấy được tới. Bọn họ thanh tỉnh thời gian điểm cũng không hợp lý, hoàn thành tự sát lúc sau. Nguyễn Kiều quả nhiên không có nghe thấy hệ thống kết toán thanh âm siêu lại lần nữa tỉnh lại thời. Điểm, bên tai còn có người nói chuyện thanh âm siêu, không có hô hấp, qua đi nhìn xem những người khác. Kéo dài, ngươi không sao chứ? Nàng mở mắt ra, thấy Tống Tống đứng ở Văn Tình bên cạnh. Hai người lo lắng mà nhìn nàng, lan đạn. Xuẩn manh là cầu cầu. Ha ha ha, Tống Tống cơm hộp còn có thể ở nhiệt nhiệt tiếp tục ăn làn đạn. Nói chi Tuấn Hữu, vô pháp giết chết nam nhân làn đạn. Lục Lục Thanh Chi, lãnh hai lần cơm hộp nam nhân, hồ, làm ta sợ muốn chết, là Khanh Vãn Vãn thanh âm siêu. Nguyễn Kiều quay đầu. Thấy Khanh Vãn Vãn ngồi dậy tới, trên mặt còn mang theo khiếp sợ biểu tình, nàng trong miệng nhắc mãi cái gì? Nhìn đến trong phòng người chơi. Trong mắt kinh hoàng giảm bớt chút, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, vẫn là cái kia phòng nhỏ. Nhưng hiện tại vẫn là ban ngày, cũng không có đến hoàng hôn thời điểm, trong phòng chỉ có một chương giường. Dạ Vũ nằm ở trên giường không có động tĩnh, cũ nát trong phòng nhỏ ánh sáng sáng ngời, vừa rồi còn đang nói chuyện, các ngươi liền tất cả đều ngủ đi qua. Tống Tống nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, Khanh Vãn Vãn bỏ dậy. Xoa xoa đầu, chính là ta như thế nào vẫn là cảm thấy đau đầu. Chẳng lẽ là di chứng? Nhưng là Tống Tống vì cái gì không có ngủ? Nguyễn Kiều hỏi, tiểu chấp đâu? Văn Tình nhìn mắt người bên cạnh, chúng ta tuy rằng tỉnh lại, nhưng là hắn không có. Hơn nữa, đã không có hô hấp. Khanh Vãn Vãn nghĩ lại mà sợ. Đó chính là nói, nếu chúng ta không có tự sát, liền sẽ cùng hắn giống nhau chết ở trong mộng. Làn đạn, đường phèn liền tương, bọn tỉ muội, ta có cái lớn mật vấn đề làn đạn. Bổn bổn chạy mau, hiện tại nơi này có thể hay không? Làn đạn, A Diệp muốn ăn đường, vẫn là cảnh trong mơ. Không ngừng là làn đạn người xem, vừa mới từ ác mộng trung tỉnh lại các người chơi cũng hoặc nhiều hoặc ít có như vậy nghi vấn, nếu bọn họ thật là từ lần đầu tiên đi vào giấc ngủ liền tiến vào cảnh trong mơ. Kia hiện tại liền còn không có tỉnh lại, rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Làm các người chơi lặp lại hoài nghi chính mình có phải hay không ở trong mộng? Rốt cuộc đối hắn có chỗ tốt gì? Nếu người kia có như vậy bản lĩnh, vì cái gì không tự mình động thủ giết người chơi? Khanh Vãn Vãn nhìn mấy người trần chờ biểu tình, có chút không thể tin tưởng. Các ngươi sẽ không còn cảm thấy chúng ta hiện tại ở trong mộng. Từ từ, ta có điểm tưởng không rõ. Nếu người kia có thể bất chi bất giác làm chúng ta lâm vào nhiều trọng cảnh trong mơ, kia vì cái gì không trực tiếp giết chết chúng ta? Hoặc là sấn chúng ta hôn mê thời điểm giết chết chúng ta? Văn Tình tuy rằng là cái thứ nhất tự sát người, nhưng nàng hiện tại cũng không có phía trước quyết đoán. Nếu phía sau màn hung phạm cũng không có giết chết chúng ta năng lực, hắn sử dụng nào đó dược vật làm chúng ta ngủ say, sau đó đối chúng ta gây thôi miên ám chỉ, làm chúng ta lâm vào cảnh trong mơ giữa, tỉnh lại lúc sau hoài nghi chính mình còn ở trong mộng, sau đó tự sát, như vậy chẳng phải là có thể không cần tốn nhiều sức liền đem chúng ta mọi người giết chết? Làn đạn, cuồn cuộn viên, NSDD làn đạn, Nguyệt Vãn Trường quyết, ta đã sẽ không lựa chọn làn đạn. Mặt tranh, ta lựa chọn tử vong. Nguyễn Kiều lại giống như một chút cũng không nóng nảy bộ dáng. Chúng ta đây là một cái như vậy giả thiết, nàng lấy ra đoạn nhận. Chúng ta ở lần đầu tiên ngủ say thời điểm liền tiến vào cảnh trong mơ. Nhưng là, Nguyễn Kiều nhìn chung quanh mọi người. Bởi vì nào đó nguyên nhân, kiếm thần Trần Tam, Bộc Vương cùng Hoành Thánh thổi quét không có tiến vào cảnh trong mơ. Này cũng chính là vì cái gì chúng ta ở trong mộng không có nhìn thấy bọn họ nguyên nhân. Mà phía sau màn hung phạm liền giấu ở này mấy người giữa. Hơn nữa cái này hung thủ không có năng lực đem chúng ta mọi người giết chết. Hắn sẽ không tự mình động thủ giết người. Bởi vậy ở hắn bày ra cảnh trong mơ chi cục giữa, chúng ta rất có thể bởi vì vô pháp xuyên qua cảnh trong mơ mà chết ở trong mộng. Mặc dù là may mắn đã tỉnh, cũng sẽ lâm vào vô tận hoài nghi giữa. Cuối cùng thân thủ hiểu biết chính mình tánh mạng, Hoành Thánh thổi quét là người chơi. sẽ không đối chúng ta làm cái gì. Nhưng là kiếm thần cùng Bộc Vương có cái gì đạo lý muốn giết chết chúng ta? Tống Tống tưởng không rõ, Nguyễn Kiều lại hỏi lại hắn. Nếu bọn họ không phải chân chính nhiệm vụ mục tiêu đâu? Tống Tống a, một tiếng, càng thêm tưởng không rõ, Văn Tình đã hiểu Nguyễn Kiều ý tứ. Người cùng chúng ta nói qua, lúc ấy ở kho lúa cứu ra hai người tình hình, Bộc Vương là chủ động nhận ra Hoành Thánh thổi quét tới. Này đối thân phận của hắn là một cái có lợi chứng minh, nhưng cũng không tuyệt đối, mà kiếm thần liền càng không có thuyết phục lực. Người lấy xuất kiếm lúc sau, hắn mới đứng ra. Nguyễn Kiều gật đầu. Bộc Vương cùng Trần Tam chi gian cho nhau không có đã gặp mặt. Trần Tam nói qua, hắn đã từng ở trong quân nhìn thấy quá ngoại tộc gian tế. Mà Bộc Vương cũng nói, ngoại tộc người thiện dùng độc, nếu nói, này hai người bên trong có một người cũng không phải nhiệm vụ mục tiêu. Mà căn bản chính là ngoại tộc gian tế đâu. Khanh Vãn Vãn cũng trải vuốt rõ ràng một chút ý nghĩ. Bọn họ lợi dụng thi thể ô nhiễm nguồn nước giải rác ôn dịch. Nếu nắm giữ trí huyễn độc khí cùng dược vật, làm chúng ta ngủ say, lâm vào ảo cảnh giống nhau mộng bên trong cũng không phải không có khả năng, Nguyễn Kiều. Chỉ có chân chính nhiệm vụ mục tiêu hoặc là ngoại tộc gian tế mới có thể đối những việc này biết. Đến nhiều như vậy, mới có thể tìm mọi cách mà giết chết chúng ta, Văn Tình lại đưa ra một cái khác vấn đề. Kiếm thần tuy rằng không có gặp qua Bộc Vương, nhưng là hai người chi gian cho nhau nghe nói qua đối phương tồn tại. Nếu cái kia Trần Tam là giả kiếm thần, Bộc Vương hay không lại là thật sự Bộc Vương? Đồn đại chúng kiếm thần có trăm ngàn trương gương mặt, không người nào biết hắn chân thật diện mạo. Nếu là hắn ngụy trang thành Bộc Vương lại như thế nào? Nếu là hai người đều là ngoại tộc gian tế, cũng đều không phải là không có khả năng. Khanh Vãn Vãn bị vòng choáng váng đầu. Ta không biết cái gì thật giả kiếm thần. Tóm lại chúng ta trước đem tình huống hiện tại giải quyết hảo sao? Nếu chúng ta hiện tại còn ở trong mộng, chẳng phải là còn muốn chết lại một hồi. Nếu thật cùng các ngươi nói giống nhau, kia còn có một loại khác khả năng a. Hung thủ dẫn dắt rời đi dư lại hai người, chỉ để lại chúng ta mấy cái. Sau đó dùng nhiều trọng cảnh trong mơ làm chúng ta hoài nghi chính mình còn ở trong mộng. Do đó tự sát, Nguyễn Kiều cười cười, thanh âm nhẹ nhàng, có phải hay không cảnh trong mơ. Động động tay sẽ biết nàng ở đánh cuộc, dựa theo phía trước phân tích, hiện tại còn ở cảnh trong mơ giữa khả năng tính là lớn nhất. Còn nhớ rõ nàng ở đi vào giấc ngủ phía trước nghe được đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Kia hẳn là chính là trang trí huyễn dược vật dược bình bị mở ra thanh âm, siêu nàng càng tình. Nguyện tin tưởng, từ lần đầu tiên đi vào giấc ngủ, nàng cũng đã tiến vào cảnh trong mơ, Văn Tình tưởng càng nhiều. Cũng vẫn cứ có chút do dự, nàng nguyên bản tưởng ngăn cản Nguyễn Kiều tự sát động tác. Nhưng chung quy là chậm một bước, ý thức lại lần nữa quy về hắc ám. Đau, đầu thình thịch, từng đợt đau, Nguyễn Kiều bỗng nhiên mở mắt ra, há mồm thở dốc, trước mặt người nhận thấy được nàng khác thường, duỗi tay cầm nàng tái nhợt tay nhỏ, như là chết đuối người bắt được rơm dạ giống nhau. Nguyễn Kiều nắm chặt hắn tay, sau một lúc lâu, mới vững vàng xuống dưới, mở mắt ra, liền thấy một đôi đen nhánh đôi mắt. Hỗn loạn lo lắng cùng đau lòng, trong phòng có chút hắc. Nhưng vẫn cứ có thể thấy rõ đối phương bộ dáng. Không giống phía trước ở cảnh trong mơ giống nhau không có ánh trăng. Giờ phút này cũ nát phòng nhỏ bên ngoài. Ánh trăng lộ ra nửa khuôn mặt, lén lút đánh giá khắp hoang vắng đại địa. Ánh trăng xuyên thấu qua cũ nát cửa sổ cùng vách tường chiếu tiến vào. Có một loại bí ẩn an tĩnh, có khỏe không? Hắn ngón tay siết chặt Nguyễn Kiều bàn tay, thấy nàng bình phục xuống dưới, mới hơi hơi buông ra một ít. Mọi người đều ở. Đại gia nằm trên mặt đất nhẹ nhàng ngủ, Dạ Vũ cũng còn ở trên giường, nằm nghiêng mà phi phía trước vẫn luôn nhìn bị nàng lật qua tới. Chính diện chiều thượng cái kia tư thế, Trần Tam thấy nàng tỉnh lại, liếc mắt một cái, sợ quấy nhiễu đến những người khác. Không nói gì, Tống Tống nguyên bản là dựa vào vách tường ngồi gác đêm. lúc này cũng đã ngủ, có phải hay không trên mặt đất quá ngạnh? Tô Tịch nghiêng đầu hỏi nàng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần lo lắng, chờ tới rồi thời gian ta sẽ kêu ngươi lên, Nguyễn Kiều lắc đầu. Đứng dậy, nàng quay đầu hỏi hắn, bọn họ đều ngủ rồi. Nàng âm lượng không có khắc chế, thanh âm không nhỏ, nhưng là trên mặt đất người đều không có phản ứng, hướng tới ký ức giữa thanh âm nơi phát ra đi đến. Nguyễn Kiều dưới chân đá một cái cứng rắn đồ vật, nàng nhặt lên tới nghe nghe, có một loại quái dị hương vị, nhưng độ dày không cường, đã phát huy rớt thứ này, hẳn là chính là làm cho bọn họ lâm vào ngủ say đầu sỏ gây tội. Tô Tịch cũng nhận thấy được có chút không đúng, vừa rồi Nguyễn Kiều tỉnh lại bộ dáng quá kỳ quái, càng như là phát bệnh giống nhau, hiện tại nàng lại tìm được một cái kỳ quái bình nhỏ. Chẳng lẽ cái này phó bản tuy rằng không thể sử dụng kỹ năng, nhưng là người chơi danh hiệu thêm thành hiệu quả vẫn luôn đều ở. Tô Tịch có thể đối loại này độc vật có nhất định miễn dịch hiệu quả, nhưng là những người khác liền không nhất định. Nguyễn Kiều theo thứ tự kiểm tra cũng ý đồ đánh thức. Trên mặt đất người, Bộc Vương tỉnh lại, Tống Tống cũng bị siêu tình, nhưng là những người khác không có bất luận cái gì phản ứng. Lại đi thử hơi thở mạch đập thời điểm, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh triệu chứng, Tống Tống còn không có phản ứng lại đây. Là thật sự, vừa rồi chúng ta thật sự vẫn là đang nằm mơ. Nguyễn Kiều nhìn Bộc Vương cùng Trần Tam liếc mắt một cái. Tô Tịch có danh hiệu thêm thành, có thể miễn dịch độc khí. Trần Tam vì cái gì không chịu ảnh hưởng. Bộc Vương tuy rằng ngủ rồi, nhưng là không có trở ngại tỉnh lại. Rốt cuộc là thật sự bởi vì độc khí cũng không phải đối tất cả mọi người có hiệu quả. Vẫn là hắn ở tiếp cơ phủi sạch chính mình can hệ. Bởi vì Tô Tịch tồn tại, hung thủ không có biện pháp xuống tay. Chỉ có lợi dụng người chơi ở trong mộng không dám vẫn luôn tự sát tâm lý. Làm cho bọn họ bất chi bất giác chết ở trong mộng. Nếu nói hung thủ muốn cho các người chơi lâm vào vô tận tuần hoàn, do đó phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực, như vậy hắn đích xác thực thành công, bởi vì hiện tại Nguyễn Kiều tỉnh lại. Tưởng chuyện thứ nhất chính là, hiện tại nàng, còn ở trong mộng sao? Tô Tịch đã đi tới, ngươi sẽ không hoài nghi chính mình còn ở trong mộng. Tống Tống lắc đầu, đừng nói kéo dài, liền ta đều hoài nghi, chúng ta ở trong mộng trải qua quá. Nếu không thể kịp thời tỉnh lại, liền sẽ hoàn toàn tử vong, chỉ có tự sát mới có thể thoát ly cảnh trong mơ. Nguyễn Kiều bỗng nhiên cười, nàng chiều Tô Tịch ngoéo một cái tay, lại đây Tô Tịch, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, hạt mè hồ, đẹp trai nghi hoặc làn đạn, Lê Hy, ha ha ha, kéo dài, ngươi đột nhiên dùng như vậy câu nhân ánh mắt làm gì? Bọn họ hai người vốn dĩ liền ai đến gần, thấy Tô Tịch không có phản ứng. Nguyễn Kiều chủ động dán đi lên, thiếu niên vóc dáng rất cao. Nàng yêu cầu nhón chân, ngửa đầu mới có thể thấy hắn mặt. Tô Tịch trắng nõn bên tai đỏ một nửa. Đối nàng đột nhiên tới gần có chút không biết làm sao. Chỉ có thể miễn cưỡng ra tiếng, như thế nào, Nguyễn Kiều khóe môi gợi lên. Bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy hắn, cánh tay của nàng vòng qua thiếu niên nóng bỏng thân thể. Nhẹ nhàng vỗ Tô Tịch phía sau lưng, một chút hai hạ để tam hạ thời điểm. Trong tay bỗng nhiên nhiều một phen đoản nhận, mà cây đao này hung hăng chui vào hắn trái tim vị trí. Hết chương.